mở mắt thấy thần tài. Chương 987. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 987. Để của lão đầu chọc đều nằm trên mặt đất gào thét, có người bị gãy tay, có người bị gãy chân, có thể nói ai cũng có một kết cục thê thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phó với những người như vậy, Trần Hạo sẽ không nhân từ chút nào. Cuối cùng, người đàn ông duy nhất có cái đầu chọc lóc đứng tại chỗ, ngẩn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đàn ông đầu chọc lúc này hoàn toàn choáng váng, hai chân bắt đầu run rẩy liên tục. Trần Hạo từng bước đi về phía lão đầu chọc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đàn ông đầu chọc nuốt sâu trong cổ họng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Anh ta nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt, vẻ mặt như gặp tử thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh muốn gì? Lão đầu chọc nhìn chằm chằm Trần Hạo run giọng hỏi, vừa nói vừa lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Ngươi không phải dữ tợn sao? Sao bây giờ lại sợ hãi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo khinh bỉ nhìn tên chọc phú. Tên đầu chọc ở đâu có thể dám kiêu ngạo, nhưng giờ gặp Trần Hạo quá muộn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốp, ngay lúc đó, không đợi gã chọc phú phản ứng, Trần Hạo đã tát ra một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo hất tên chọc đầu xuống đất, hàm răng của gã chọc phú bị đánh đến bung ra, máu không ngừng trào ra từ miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, ta biết ta sai rồi, ta không dám nữa. Người đàn ông đầu chọc nhanh chóng cầu xin Trần Hạo thương xót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ngươi mới biết cầu xin lòng thương xót, Trần Hạo lạnh lùng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người như gã hói thực sự không đáng được cảm thông và thương hại. Đại ca, ta thật sự biết mình sai rồi, không dám nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đàn ông hói đầu lại cầu xin sự thương xót. Sút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần ca cũng sẽ không dễ như vậy, chỉ là dùng sức đá một cước đánh tới đầu chọc. Ngươi còn dám tới đây bắt nạt người, ta sẽ giết chết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần ca cảnh cáo chọc phú và những người khác, nghe Trần ca nói vậy, lão hói và đồng bọn lập tức gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, lão chọc và đồng bọn lập tức đứng dậy, rồi bỏ chạy như lũ chuột hôi. Sau khi lão chọc và đồng bọn rời đi, có một tràng pháo tay vang dội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oppa, hoan hô y oi người vỗ tay khen ngợi Trần ca, bọn họ đều cảm thấy Trần ca thật sự ớt giỏi và đăng. Trần ca cũng khiêm tận ấy tạ sau đổ đi về phía ai me con bã chủ. Ông chủ, không sao, sau này bọn họ cũng không dám tới nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần ca cùi với ông chỗ an ối. Cảm ơn anh rất nhiều. Vợ ông chỗ cũng phân khích CMCM Trần ca. Nếu hôm nay không có Trần ca giúp đỡ thì hai mẹ con thật sự không biết chuyện gì xảy ra với gã chọc phú và những người khác, nên họ thực sự cảm ơn Trần ca, và nghĩ rằng Trần ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ ân nhân của dình nên liên quỳ xuống trên ca quỳ lay. He he, không cần cảm ơn. Bà xã, chúng ta còn chưa no, tiếp tục nướng chút đồ ăn cho chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cũng cười nhạt, sau đó yêu cầu với bà chủ. Nghe xong lời này, ông chủ cũng sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu đồng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, tốt, không có chuyện gì, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì đều được, miễn phí hết cho cậu. Bà chủ cũng rất vui khi thấy Trần Hạo muốn ăn thêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Trần Hạo lại đi về vị trí của mình, ngồi xuống. Bà chủ và con gái của bà dọn dẹp các quầy hàng và xe đẩy, sau đó tiếp tục công việc của họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, ngươi thật sự là rất đáng nể phục. Vừa ngồi xuống, Đường Vũ Hân liền nhìn chằm chằm Trần Hạo ngưỡng mộ khen ngợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây thực sự là lời nói thật từ Đường Vũ Hân. Cô cho rằng Trần Hạo thật sự rất tuyệt vời, một người có thể đánh bại nhiều người như vậy, đó là điều không phải ai cũng có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. He he, không sao, bọn họ chỉ ức hiếp được người yếu.